Chương 357, Thánh Hỏa Giặc Cướp, như hình với bóng tổ hai người. Muốn hỏi gì địa phương giỏi cùng rèn ní nhiều nhất không phải bổ kẹ mẩn trung tâm, QNZ không phải cục cảnh sát, tuyệt đối là liên minh đại hội. Bởi vì MI trăm nơi bổ kẹ mẩn huấn luyện ra trong tay bổ kẹ mẩn gộp lại nhưng là có hàng ngàn con, mà liên tục cùng nhiều lần thi đấu mỗi ngày khẳng định đều sẽ có rất nhiều người bị thương. Dưới tình huống này dựa vào giỏi tiểu thư một cái nhân hòa chèn si đương nhiên là không giúp được, vì lẽ đó mỗi lần liên minh đại hội khẳng định đều muốn an bài đầy đủ nhân thủ. Cho tới giữ gìn trị an rèn nhì tiểu thư cu nở dê tự không cần phải nói, ngoại trừ muốn giữ gìn trị an ở ngoài, còn muốn phòng ngừa huấn luyện ra lén lút trong lúc đó phát sinh cái gì xung đột gợi ra ẩu đả chuyện gì. Càng nhiều người an bảo đảm công tác liền càng khó làm. Huống chi có thể tới tham gia liên minh đại hội bổ kẹ mẩn huấn luyện ra Kainao không phải liên minh tinh anh. Nay từng cái khó tránh khỏi đều có chút hạ người tâm cao khí ngạo, hơn nữa bởi vì thi đấu vốn là nhượng trong không khí mùi thuốc súng trở nên hơi dày đặc, một điểm tiểu ma sát khả năng đều sẽ gợi ra hậu quả nghiêm trọng. Hảo, trước máy truyền hình các vị khán giả, chúng ta hiện tại có thể nhìn thấy hồ hền liên minh the hệ vở gở rằng cổn phở rèn sở thánh hỏa chạy giả ti sông tuyển thủ đã vừa mới xuyên qua cửa lớn tiến vào đại hội hội trường. Ở thành công chạy xong từ hệ vở gở rằng city tới đây dài rằng giặc đường xá sau đó, ti sông tuyển thủ cùng hắn hợp tác mập vẫn như cũ ung dung không đội, không hề có một chút nào thở không ra hơi dáng vẻ. Ti sông tuyển thủ đối với đại gia triển lộ hắn cao minh chạy cự ly dài bản lĩnh. Chỉ có no kinh rèn luyện lữ hành huấn luyện ra mới hội nắm giữ như vậy do y ra ho thể lực. Bộ kẻ mẩn trung tâm phía trên đại sảnh đại màn ảnh hiện tại chính truyền phát tin ti sông đến hội trường tiếp thu hoan hô cùng tiếng vỗ tay hình ảnh. May đồng học nhìn một chút trên đỉnh đầu thì chung le lưới một cái dị thường kinh ngạc nói rằng, không nghĩ tới ti sông tiên sinh tốc độ đã vậy còn quá nhanh, may là vừa nãy ta sáng suốt mà lựa chọn không có theo ở phía sau. Bằng không hiện tại ta e sợ trải qua không biết bị ném đi nơi nào. May đồng học quan tâm người, mà Long nhưng là khá là lưu ý con kia xuyên giày ủng mộng. Này con bổ kẻ mẩn vẻ mặt so với huấn luyện ra đến càng thêm thong dong cùng bình tĩnh, Long xoa cằm rơi vào một trận trầm tư, xem ra này con mập muốn so với tưởng tượng lợi hại a, hai cái chân bước đi hơn nữa còn ăn mặc một đôi giày, thế nhưng này con mập tốc độ thể năng nhưng là so với phổ thông mập thắng tốt nhất mấy bậc. Thậm chí liền phổ thông tợ sỉ ấn đều có chút không bằng. Xem ra ti sông đúng là rất có một bộ, hơn nữa nhìn hắn cùng này còn mặc quan hệ không có chút nào bại bởi as cùng chủ. Chẳng lẽ đây là hắn vương bài sao? Long một bên suy đoán một bên lắc lắc đầu tự rêu nói rằng, quên đi, một con mập mà thôi, coi như là lợi hại đến đâu thì thế nào mập chính là mọc, chẳng lẽ còn có thể hy vọng nó dựa vào huấn luyện đem thể lực, sức phòng ngự, lực công kích hảo tốc độ tăng lên tới gã cổn cấp độ A. Ti sông còn không có đạt đến tứ thiên vương đại sư. Như vậy trình độ đi. Vốn là chỉ là muốn đi ra ngoài ăn một bữa cơm, thế nhưng là bị may đồng học đâu đến một gia mì sợi quán, cuối cùng lại là không hiểu ra sao khu vực đến đại hội hội trường. Long sờ sờ đói bụng đánh đánh cái bụng, đang chuẩn bị gọi mạ gì nạ chan cùng đi thêm cái bụng, thế nhưng vào lúc này, bộ kẹ mẩn trung tâm đột nhiên vang lên một trận gấp gáp cảnh linh tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh cảnh sát tiểu thư ông nói điện thoại liên tiếp vang lên. Phát sinh khẩn cấp tình hình, phát sinh khẩn cấp tình hình, một vị cảnh hàm cao nhất rèn nì tiểu thư vội vàng chỉ huy nói rằng, đại hội thánh hỏa bị không rõ nhân sĩ trộm đi, hiện tại các bộ ngành nhân viên nghe lệnh, tất cả mọi người khẩn cấp tập hợp. B tổ nhân viên phụ trách tìm tòi khu vực thứ 2, 3 hào cửa lớn nhân thủ không đủ, C tổ nhân viên mau nhanh trợ giúp. Ản phạ. Bè ở tạ cùng gệ mạ tiểu tổ phong tỏa hết thể ra vào chủ hội trường con đường, toàn lực bài tra khả nghi phân tử. Ta hiện tại giao cho các ngươi gặp phải đột phát tình hình được hưởng bất cứ lúc nào ứng biến quyền lợi, nhận được mệnh lệnh rèn nhì tiểu thư cùng cảnh sát từng cái rô cờ hết toan nở lửa cờ, mà trong đại sảnh Long cùng As bọn hắn còn lại huấn luyện ra mỗi một người đều bị này đột phát tình hình cho khiếp sợ ở mắt cùng ý dịch cũng không kịp nhớ tiếp tục đi rễ bờ dọc lỗ. 2. Tu cổ chan yên lặng thất thanh hỏi, chuyện gì thế này, vừa nãy trên TV mới truyền phát tin ti sông vận chuyển thánh hỏa đến hội trường tin tức. Lúc này mới không bao lâu, dĩ nhiên thánh hỏa mồi lửa liền bị người đánh cắp đi rồi, đây rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy mà gì nạ chan cu nở dê là một mặt kinh ngạc nói rằng, đúng là có đủ gan to bằng trời, dĩ nhiên chạy đến liên minh đại hội hội trường đến ăn cắp. đến cùng là ra sao người hội mơ ước the hệ vở gờ rằng cổn phờ rẹn sở thánh hỏa, làm sao QNZ không nghĩ ra, trộm thánh hỏa mồi lửa đến cùng có ý nghĩa gì sao mạ gì nạ chan câu nói vô tâm này chi ngữ nhượng lòng trong lòng đột nhiên một cảnh, hắn đột nhiên nhớ tới trước thánh phồn hoa hào mặt trên phát sinh này lên ăn cắp án. Xạ cổ chìa có thể không phải là cố ý thả ra một cái bom khói, bảo là muốn trộm đi xa hoa lễ mừng hoàng kim cút, nhưng cuối cùng nhưng là tùy ông chi ý bất tại tiểu. Vẫn cứ ở tất cả mọi người nghiêm mật dưới sự theo dõi đem làm phó thưởng hai khối mẹ gạ tiến hóa thạch cho thuận đi rồi. Sẽ không phải lần này lại là xạ cổ trịa làm ra hảo hoạt động chứ long sắc mặt cả kinh đột nhiên nói rằng, có thể hay không như lần trước như thế, lấy thánh hỏa làm mô y kỳ thực lại là đến đối với mẹ gạ tiến hóa thạch ra tay nghĩ tới đây long lúc này không bình tĩnh, ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh vội vã liền vượt qua bổ kẻ mẩn trung tâm cửa lớn. Trước mặt cùng một cái người đụng phải chính, là trước đảm nhiệm thánh hỏa chạy giả ti sông. Trước mặt bị long một cái va ngã trên mặt đất, ti sông xoa xoa đau đớn vai hơi kinh ngạc mà nhìn long, hắn làm sao cũng không nghĩ ra long thân thể đã vậy còn quá rắn chắc khí lực như vậy đại. Không có thời gian quan tâm đối phương có sao không, long gấp giọng hỏi, chuyện gì thế này, thánh hỏa làm sao đột nhiên bị trộm nghe được long ti sông sắc mặt nghiêm nghị. Vừa nãy ở ta cùng mấy vị rèn nhỉ cùng giỏi tiểu thư đem thánh hỏa đưa vào bảo quản thất thời điểm, không nghĩ tới có hai cái giả trang rèn nhỉ cùng giỏi tiểu thư tiểu thâu đem thánh hỏa cho trộm đi. Chờ chúng ta khi phản ứng lại sau đó đột nhiên ném tới một người bom khói thực sự là quá đáng ghét, dĩ nhiên hội ngụy trang thành ghét nhất bị hoài nghi người, hai người kia nhất định là sớm có dự mưu ngụy trang bom khói long sắc mặt trong nháy mắt ngưng lại, đây rõ ràng chính là xạ cổ chĩa quen dùng thủ đoạn. Thư áo. Chẳng lẽ người này chuẩn bị dở lại cho cũ long nghĩ tới đây trong lòng cái kia hỏa a người này hẳn là não tàn ba, thủ đoạn giống nhau này còn cũng không lâu lắm này lại đem ra triển khai, đây là coi người khác là não tàn à, không tìm đường chết thì sẽ không chết, cái tên này quả thực chính là muốn chết nhịp điệu ngay khi long trong lòng nghĩ như thế thời điểm, đột nhiên một chiếc cảnh dụng mổ tở từ bên người gào thét mà qua, tốc độ nhanh chóng chí ít ở 120 bước trở lên. Long cùng ti sông còn chưa kịp phản ứng, mặt sau lại là vang lên một trận gấp gáp còi cảnh sát tiếng. Hai vị cưới cảnh dụng mổ tờ rẹn nì mang theo một đội cảnh sát theo sát mà đến, phía trước đầu máy, sang bên dừng lại, đem bọn ngươi ăn cắp thánh hỏa giao ra đây hả nghe nói như thế Long cùng ti sông cùng nhau sững sờ, từ bộ kẹ mẩn trung tâm truy chạy tới mạ gì nạ chan tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra, là đã phát hiện ăn cắp thánh hỏa hiểm nghi phạm sao hiện tại còn không rõ ràng lắm. Hay vẫn là trước tiên bang rèn nhỉ tiểu thư đem này hai tên na y nắm lấy lại nói. Long lắc lắc đầu, lập tức từ bên hông móc ra một viên bột bản vứt ra ngoài giống to. Xạ lạ mẹn sờ gào a xạ lạ mẹn sờ một tiếng gào thét, vỗ một đôi đỏ như màu máu hoa lệ cánh từ không trung lao xuống bay lượn mà xuống. Long thả người nhảy một cao y nhảy đến xạ lạ mẹn sờ trên lưng. Một trận kình phong bao phủ mà qua, xạ lạ mẹn sờ mang theo long trong nháy mắt phi lao ra 100 meter có hơn. Bay thật nhanh trong trời cao, Long cuối cùng cũng coi như là thấy rõ trên mặt đất tình hình. Một chiếc nhanh chóng chạy đầu máy vượt đấu trong, cái kia giả trang giỏi tiểu thư kẻ trộm trong tay nâng một cái thịnh có thánh hỏa lồng pha lê chén. Lấy hai vị rèn nhỉ tiểu thư cầm đầu đại đội ngũ ở phía sau mênh mông quần quận một bên truy đuổi, mặt sau trên xe cảnh sát còn có một cái đại kèn đồng tiến hành chiêu hàng công tác. Long xẹp xẹp miệng. Coi như là ở bộ kẹ mẩn thế giới cảnh sát QNZ là miễn không được cái trò này. Nếu như một cái đại kèn đồng liền có thể làm cho tội phạm hồi tâm chuyển ý thành tâm ăn năn, như vậy còn muốn ngục giam làm cái gì long lắc lắc đầu sau đó nói, xạ lạ mẹn sờ, bay đến phía trước đi, đem bọn hắn bức dừng lại gào a xạ lạ mẹn sờ dương cảnh phát sinh một tiếng cao vút long ngâm gào thét tiếng. Lần này trên mặt đất cảnh sát cùng mặt trước cái kia tự mình chạy trốn đạo tặc đều ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu. Xạ lạ mẹn sờ đột nhiên ra tốc, đỏ như màu máu thân thể như là một đạo mũi tên nhọn cấp tốc phi xuyên mà qua, lưỡng tên trộm còn chưa kịp phản ứng trên đỉnh đầu đã là một bóng ma phủ đầu bao phủ xuống. Nhìn xạ lạ mẹn sờ này một mặt dữ tợn vẻ mặt, hai người này tiểu mâu tặc trong nháy mắt một trận kinh hoàng thất thố, phụ trách lái xe giả dẹn nỉ tay chân một trận hoảng loạn, cao tốc phi xử đầu máy một trận đong đưa suýt chút nữa liền mất khống chế. Ngồi ở đầu máy vượt đấu lý cái kia tay nâng cháy loại giả giỏi tiểu thư gấp giọng đối với đồng bạn hô, Jesse, lần này nguy rồi, chúng ta lại đụng tới cái kia sát thần, xong đời rồi Jesse nghe được danh tự này long nở nụ cười, nhìn dưới thân hai cái sắc mặt kinh hoàng tiểu mâu tặc trên mặt mang theo trào phúng mà nói rằng, ta đã nói rồi, xạ cổ trịa không thể làm xuất chuyện ngu xuẩn như vậy, nguyên lai tất cả những thứ này đều là các ngươi hai người này ngớ ngẩn gây nên á cũng khó trách, à đều. Đi tới nơi này, các ngươi đương nhiên hội như hình với bóng. Hơn nữa, cũng chỉ có các ngươi như vậy thẻ nhạt giá hỏa mới sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Ta nhớ tới Indigo Lit thời điểm các ngươi QNZ đánh qua thánh hỏa chủ ý chứ nghe được Long giả rèn nỉ cùng giả giói lúc này nổi giận. Hai cái người một cái kéo xuống ngụy trang trên người vạch trần chính mình bộ mặt thật. Nếu ngươi thành tâm thành ý mà đặt câu hỏi rồi chúng ta liền lòng từ bi nói cho ngươi vì phòng ngừa thế giới bị xạ lạ mẹn sơ. Khi rồ đủng câu nói sau cùng là Long gọi ra, xạ lạ mẹn sơ một. Tiếng bạo hống. Há mồm trực tiếp hoanh bắn ra một đạo tráng kiện cột nước đem hai người này hai hàng kể cả đầu máy đồng thời trực diện đánh bay ra ngoài. Dâm vài tiếng, người ngã ngựa đổ vẫn không tính là, hai cái tiểu mâu tặc cùng bọn hắn thuận đến trước kia đầu máy cùng nhau rơi vào nhân công giữa hồ. Kẹt kẹt vài tiếng, truy đuổi hai người này tiểu mâu tặc rèn nhì tiểu thư cùng mặt sau cảnh sát một trận khẩn xe thắng gấp. Nhìn hiện ra mấy đóa bọt nước hồ nước một vị rèn nhì tiểu thư thất thanh kinh hô. Lần này có thể nguy rồi, trong tay bọn họ thánh hỏa hội tắt thế nghe được rèn nì tiểu thư Long ngần người, sau đó một mặt ấy này nói rằng, thực sự là xin lỗi, ta trước đó không có nghĩ đến vấn đề này. Hai cái trộm đi thánh hỏa mồi lửa tiểu tặc ló đầu từ đáy nước dưới chui ra, dêm một mặt đập mặt nước quay về Long đại tiếng giống giận nói, này cho ăn, thực sự là quá đê tiện đi, nào có không đám người ra nói xong lời kịch liền phát động công kích, đây là đánh lén. Đánh lén Long đứng ở xạ la mẹn sợ trên lưng móc móc lỗ thai thở ơ nói rằng, các ngươi có thể hay không chỉnh xuất điểm mới ngoạn ý xuất đến, liền này một bộ lời kịch đều nói mờ ơ y nga nở mấy trăm lần, lỗ thai ta đều nghe ra kén. Dêm bị Long lời nói này khí không nhẹ, mà dẹt xì nhưng là đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn một chút trên tay không hề có thứ gì dêm thất thanh nói rằng, ai, chúng ta gian gian khổ khổ trộm đến thánh hỏa đây. Ngươi đem nó ném đi nơi nào ai ai dèm đột nhiên giật mình tỉnh lại. Sau đó toàn bộ người như bị sét đánh nâng mặt của mình kinh tiếng hô. Lần này xong đời, ta dĩ nhiên đem thánh hỏa cho ném mất ta lần này. Nhưng là tương ngạn trên một bọn cảnh sát cả kinh không nhẹ. Hai vị rèn nỉ tiểu thư. Hai mặt nhìn nhau, hữu tâm muốn hướng về Long vấn tội. Thế nhưng nhân gia cũng là tốt bụng hỗ trợ ngăn cản tội phạm tới. Ngay khi hai vị rèn nỉ tiểu thư không biết nên xử lý như thế nào thời khắc. Long nhưng là như là đoán được trong lòng các nàng suy nghĩ, từ trong lồng ngực móc ra một viên nhiệt độ cao cầu một mặt trêu tức mà nhìn trong nước tim dọc kẹt ngớ ngẩn tổ hai người cười nói, các ngươi đã như vậy yêu thích mổ chẹt hỏa diễm, đều có thể lấy trực tiếp nói với ta mà, thẳng thắn do ta đưa cho các ngươi hảo rồi ai nghe được Long lời nói này không chỉ là trên bờ một bọn cảnh sát, liền ngay cả trong nước tim. Dọc kẹt hai người cu nở dê là lấy làm kinh hãi. Long cười lạnh một tiếng phất tay tung trong tay buộc bạn la lớn, đi ra đi, mổ chẹt, dùng một cái ổ vờ hịt đưa bọn hắn lên đường bình an ác mổ chẹt một tiếng gào thét, đột nhiên dương cảnh hí dài, hừng hực hỏa diễm thiêu đốt thân thể từ giữa không trung bay lượn mà qua. Ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn tới, trên bờ rèn nì tiểu thư cùng một bọn cảnh sát dùng không dám tin tưởng ngữ khí kinh ngạc nói, cái này là mổ chẹt ác mổ chẹt một tiếng hí dài, ngọn lửa trên người cháy hừng hực. Hỏa chi thần ánh mắt một lăng, đầu đột nhiên vung một cái há mồm hướng về trên mặt nước hai người phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mặt nước cầm ầm nổ tung một tầng to lớn sóng nước, đồng thời ở nhiệt độ cao hỏa diễm bốc hơi lên bên dưới trong nháy mắt dâng lên một đám lớn hơi nước. Liệt diễm bay lên không, theo sát phía sau một đạo tráng kiện cột nước từ trong nước phun ra mà lên đem dẹt xỉ cùng dêm hai cái người ầm ầm trùng bay đến trong trời cao. Long liệt liệt trùy ba xấu cười nói, nguyên lai đem người đánh phi cảm giác như thế sảng khoái. Hai vị, cảm ơn các ngươi làm đại hội mang đến dư hương biểu diễn, gian khổ đi tốt.